Con nhỏ du côn, chương 1, góc truyện audio.com. Tôi tên là Thanh Đình, tôi 17 tuổi, nhà tôi không giàu nhưng cũng chả nghèo khó gì, tôi là chị trùm trong trường. Tôi không học giỏi nhưng cũng được mấy giải, ngày nào tôi cũng chạy bộ quanh trường nên thân hình của tôi khá đẹp. Bị phạt, tôi có một đứa bạn thân tên là Trúc Loan, bạn ấy được rất nhiều người để ý, mấy đứa trong trường hay gọi bọn tôi là bộ đôi ác quỷ. Vì chúng tôi hay đánh mấy bọn con trai trường khác, kết quả chúng nó bị sứt đầu mẻ trán. Thật ra tôi nói hơi lố chứ chưa tới cái vụ đó đâu. Chúng tôi hay là học sinh với hạnh kiểm yếu nhưng may là tôi còn môn toán kéo lên, cứ không tôi đã không lên được lớp rồi. Còn Trúc Loan môn nào cũng giỏi nên vẫn lên lớp bình thường. Trúc Loan có một người bạn trai tên là Tống Thành, khá đẹp trai, học giỏi và lại nhà còn giàu nữa. GT, cô đi ra ngoài, tránh ra, một cái giọng phát ra ngay bên cạnh tôi. Tôi xịch qua một chút, một cái bụp nhẹ vào chân tôi khiến tôi điên lên. Con nhỏ này, không nghe thấy á, tao bảo xích qua. Mọi người trợn tròn mắt lên nhìn vào học sinh mới. Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Một đứa bạn đứng dậy. Thanh Đình à, đừng bực nữa. Im đi, tôi đứng dậy núm tóc con học sinh mới lôi ra khỏi lớp. Bỏ tóc tao ra con điên này, sao mày? Chưa nói xong tôi đã tát một cái đau điên vào khuôn mặt của con nhỏ dày lớp phấn mới tới. Con nhỏ điên này, sao mày dám đánh tao? Con học sinh Bạch Thu đó định kéo tóc tôi thì tôi đã đá nó một cái lăn ra, định ngồi dậy thì bị tôi đạp cho suýt nữa bị gãy chân. Ra chơi, không ai còn dám chơi thân với con nhỏ Bạch Thu nữa vì sợ tôi cho no đòn. Khi đó thì con nhỏ đó đang bêu dếu tôi với mấy đứa bạn lớp bên cạnh. Ê mày có biết con điên lớp tao không? Nó nói với giọng ẻo là, ai, lớp mày tao chỉ biết mỗi chị trùm trường thôi chứ tao không biết ai nữa. Con nhỏ lớp bên cạnh cũng tám theo. Thanh Đình, nó nói với giọng đầy vui sướng khi nói sâu được tôi. Con nhỏ lớp bên cạnh trợn tròn mắt, thôi tao vào lớp đây. Ờ, tao chưa nói xong mà. Vừa lúc đó Trúc Loan đi qua. Ê con kia, Trúc Loan quay đầu nhìn Bạch Thu. Tôi quen cậu, mày biết con điên lớp tao không? Vô duyên, không trả lời câu hỏi của Trúc Loan mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi không hứng thú, tao nghĩ con nhỏ này mày cũng ghét như tao. Khi đó Trúc Loan mới ngừng đi. Ai, nó nói với vẻ óng ẻo. Nếu muốn tao và mày có thể hợp tác để đánh nó. Tôi bảo là ai, Trúc Loan cảm thấy có vẻ hơi khó chịu, là, chưa nói xong Trúc Loan đã vội cầm cây gậy đánh bóng chày chạy xuống sân trường. Con nhỏ đó thấy tôi đang đánh nhau với mấy đứa con trai trường khác bấy giờ mới thấy Trúc Loan ra. Thì ra Trúc Loan cũng ra đánh, máu me be bét trên sân trường, bây giờ Bạch Thu mới mở to mắt mà biết rằng hai người đó là đại ca trùm trường. Tôi đi lên cầu thang và đám đàn em theo sau. Đại ca không sao chứ? Giọng thằng đang đi bên cạnh vang lên. Mày đi mua thuốc giảm đau cho tao. Giọng tôi khá cằn nhằn. Để tôi đánh phần còn lại cho không trụi mà mấy đứa lần này kinh thật, làm cậu hộc máu thì đây là lần đầu tôi thấy. Úp, đau thật, cách trương.